Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, đêm nay đền bù Lộ Viễn ca ca. 2 hợp 1. Thất bảo lưu ly tông. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử phân công rõ ràng. Hết thảy cũng lấy bình thường trạng thái vận chuyển. Thỉnh thoảng có mấy tên hồn sư ngồi cùng một chỗ thổi ngưu bức. Ngay tại cái này thời điểm, siêu tương đương, một trắng một đen hai đạo quang ảnh đột nhiên lên không. Ngay sau đó thất bảo lưu ly tông vang lên cảnh báo âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có cường địch đến phạm? Là tà hồn sư A. Trong lúc nhất thời, thất bảo lưu ly tông phổ thông hồn sư toàn bộ mẹ nó có chút mộng bức. Nhưng đấu la đại lục đệ nhất tông cửa nội tình cũng tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Mộng bức qua đi nhao nhao mở ra võ hồn. Toàn bộ tông môn một nháy mắt tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Tâm cùng Cổ Dung phương hướng. Cái này thời điểm Liễu Nhị Long, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh mấy người cũng từ trong phòng đi ra. Tất cả đều nhìn chăm chú vào chân trời muốn xuất hiện biến hóa. Trần Tâm, người có thể nhìn ra cái này tới là cái gì đồ vật a? Cổ Dung thực lực yếu một chút. Hắn chỉ có thể cảm ứng ra đến cường giả. Còn không chỉ một cái. Trần Tâm không có trả lời. Chỉ là sắc mặt nặng nề ngắm nhìn chân trời. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả khí tức nhường hắn cảm giác được một loại không hiểu quen. Thuộc, nhưng lại nói không lên đây cảm giác. Nói chuyện công phu, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái dây dài. Giờ khắc này, Trần Tâm bộ mặt cơ bắp kịch liệt co rúm. Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử. Hắn làm sao đem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên kia hai cái ngốc huynh đệ đưa đến thất. Bảo lưu ly tông tới. Như thế con to 10 vạn năm hồn thú cái này khiến bọn hắn an bài thế nào? Là Lộ Viễn, Cổ Dung cũng cảm ứng được Lộ Viễn khí tức. Chỉ là hắn chưa thấy qua Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Cho nên không biết rõ hai vị kia khí tức. Cảnh báo giải trừ đi. Ta thương lượng với Phong Chí một cái. Trần Tâm nắm chặt lại nắm đấm. Hướng phía cách đó không xa lóe ra thất thải bảo quang Ninh Phong Chí bay đi. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử liền sẽ cho bọn hắn tìm phiền toái. Cảnh báo giải trừ về sau. Những người này cũng không có tán đi. Mà là nhìn lên trời bên cạnh dần dần thổi qua tới đầu kia dây dài dần dần biến lớn. Trần Tâm đem sự tình nói đơn giản ra. Tinh đấu đại xâm lâm hai cái này ngốc huynh đệ thoáng qua một cái đến. Bọn hắn thất bảo lưu ly tông những này phổ thông đệ tử đoán chừng có thể đem phân dọa ra. Mà lại hắn nghĩ không minh bạch Thiên Thanh Ngưu Mãng cái này trong rừng rậm đế hoàng cái gì thời. Điểm biết bay rồi. Cái này chẳng lẽ cũng cùng Lộ Viễn cái này tiểu tử có quan hệ. Thật mẹ nó mê huyễn. Ninh Phong Chí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đấu la đại lục đệ nhất tông cửa đại tông chủ cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thật sự là hai vị này sắp đến khách nhân quá đặc thù. Lúc nói chuyện, Thiên Thanh Ngưu Mãng trở Lộ Viễn. Tiểu Vũ cùng Đại Minh đã bay tới. MMP, Lộ Viễn cái này ra hỏa lại tại làm cái quỷ gì? Kia hai cái là cái gì đồ vật? Làm sao như thế lớn cái? Lộ Viễn cái này biến thái thế mà coi hồn thú là thành tọa kỵ rồi. Hai cái này to con rơi xuống sẽ không cần đem nhóm chúng ta ăn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thất bảo lưu ly tông nội môn, ngoại môn đệ tử tất cả đều hoảng đến một nhóm. Đồng thời ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Lộ Viễn cái này ra hỏa. Cái này biến thái mỗi lần xuất hiện chuẩn mẹ nó không có chuyện tốt. Cũng may Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không có đối bọn hắn phóng thích uy áp. Không phải vậy hiện tại khả năng đều muốn kéo một khố. Một bên khác Liễu Nhị Long tâm tình liền không có như vậy nguy rồi. Giống Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn bọn người giải thích về sau. Những người này đáy lòng cũng đều nới lỏng một hơi. Nhao nhao thu hồi tự mình võ hồn. Chỉ bằng Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ cái tầng quan hệ này. Hai cái này to con liền sẽ không đối nàng nhóm có bất kỳ ác ý. Ầm ầm, Đại Minh thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống đất. Làm cho cả thất bảo sơn cũng phát sinh run rẩy. Đại Minh Bá Bá, Nhị Minh Bá Bá, gần nhất vừa vặn nghỉ trở lại tông môn. Lộ Tiểu Vũ nhìn thấy hai cái này ngốc huynh đệ về sau thân thiết chạy đi lên, tính toán tiến vào bắt đầu. Hắn cũng đã có 2 năm thời gian không gặp hai cái này hồn thú Bá Bá. Tiểu Vũ, nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ, Nhị Minh biểu hiện ra thân thiết lộ rõ trên mặt, bước ra một bước, khoan hậu thủ trưởng liền đem Lộ Tiểu Vũ nâng lên, sau đó ném không trung, ngay sau đó hơi nhún chân đạp một cái, tại giữa không trung tiếp được, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Chọn bộ động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dạng này chơi. Chỉ bất quá hắn động tác này nhường Thất Bảo Lưu Ly Tông nhóm đệ tử theo bản năng lại sau này hơi gần 100 mét, thật sự là quá mẹ nó kinh khủng. Nhị Minh, nơi này không phải tinh đấu đại xâm lâm, không cho phép dạng này chơi. Tiểu Vũ đứng ra ngăn cản, tại nhường cái này ra hỏa nhảy lên mấy lần, cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông kiến trúc đều muốn sụp đổ. Loại này thời điểm có thể đứng ra quản cái này vị này rừng rậm chi vương cũng chỉ có nàng. Nha, Nhị Minh hàm hàm đáp ứng, lúc này mới thu liễm cử động của mình. Nhưng cùng Lộ Tiểu Vũ hỗ động cũng không có đình chỉ. Hai vị rừng rậm chi vương, hoan nghênh các ngươi đi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí tiến lên một bước, biểu thị ra tự mình hoan nghênh. Lộ Viễn năm đó ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, chính là tại hai vị này địa bàn trên sinh hoạt. Về sau hắn cũng biểu thị qua, hai vị rừng rậm chi vương vĩnh viễn là bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông bằng hữu. Lúc này đến thăm, kia ổn thỏa hoan nghênh. Chỉ bất quá, thật sự là không có biện pháp thỉnh bọn hắn vào nhà uống trà. Ninh Thúc, không cần khách khí. Bọn hắn về sau ngay tại Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau núi ở. Về sau có là cơ hội tập hợp một chỗ uống rượu. Nghe xong Lộ Viễn, cho dù Ninh Phong Chí dạng này tâm tính cũng ngồi không yên. Cái gì? Hai vị này thần tiên còn muốn ở chỗ này ở lại? Hắn còn tưởng rằng chỉ là đến đi dạo một vòng liền đi đây, phi thường hoan nghênh. Kiếm Thúc, ngươi cùng Tiểu Vũ mang theo hai vị này đi nhóm chúng ta Thất Bảo Sơn phía sau hồn thú xâm lâm đi. Một vòng đi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trần Tâm cùng hai vị này rừng rậm chi vương đã từng quen biết. Lúc này dẫn đường là không thể thích hợp hơn. Về phần hắn thì là đem Lộ Viễn kéo đến một bên. Bởi vì hắn muốn hỏi một chút Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử đến cùng là cái gì tình huống. Vì cái gì đột nhiên đem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lấy tới bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông tới, đối với hai vị này tới nói. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực không thể nghi ngờ mới là bọn hắn thích hợp nhất an thân lập. Mệnh chỗ, Tiểu Viễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai vị rừng rậm chi vương êm đẹp vì cái gì đột nhiên muốn tới nhóm chúng ta nơi này đến? Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống đem hắn đánh một cái trở tay không kịp. Cái này a, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn đem giết gấu lấy xương sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Ninh Phong Chí trên mặt liền viết 2 chữ. Không tin, mấy chục vạn năm hồn thú. Nói đùa cái gì? Đừng nói cái này mấy chục vạn năm hồn thú đến cùng có tồn tại hay không. Coi như thật tồn tại vậy sẽ là cỡ nào cường đại tồn tại. Còn có thể bị Lộ Viễn giết. Tiểu Viễn, nói thật, sự tình trọng đại. Ninh Phong Chí hiện tại cũng không có tâm tình cùng cái này tiểu tử cong cong quấn. Chính ngươi xem. Lộ Viễn không cao hứng, thế mà còn chưa tin hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, ngoại phụ hồn cốt. Ninh Phong Chí nhìn xem Lộ Viễn trên bàn tay xuất hiện một cái màu vàng sậm lợi chảo. Cả người cũng mộng bức. Lộ Viễn trên hai tay cũng có hồn cốt, sự tình không phải bí mật gì. Hiện trên thủ trưởng đột nhiên lại xuất hiện một khối màu vàng sậm hồn cốt. Vậy trừ ngoại phụ hồn cốt còn có thể có cái gì? Hắn vốn là không tin, nhưng Lộ Viễn đem trên tay phải ngoại phụ hồn cốt lấy ra. Cái này khiến hắn không thể không tin. Kia hồn cốt khí tức chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Ngang ngược, mà lại khí tức cường đại. Hắn thấy qua 10 vạn năm hồn cốt cũng không hề ít. Nhưng không có một khối có thể cùng Lộ Viễn trên tay khối này đánh đồng. Chẳng lẽ thật sự có mấy chục vạn năm hồn thú tồn tại? cảm nhận được khối này hồn cốt khí tức về sau, Cổ Dung lách mình liền đến Lộ Viễn trước mặt. Lòng hiếu kỳ nhường hắn không nhịn được hướng phía Lộ Viễn trong tay trái màu vàng sậm móng vuốt sờ lên. Gió phong trí, đây quả thật là đồ tốt. Cổ Dung thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Tốt như vậy hồn cốt hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Mấu chốt còn mẹ nó là ngoại phụ hồn cốt. Hắn chua, các ngươi thật giết một cái mấy chục vạn năm hồn thú. Ninh Phong Chí lần nữa hỏi, chủ yếu là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Đúng vậy, Ninh Tông Chủ, cái này thời điểm, Tiểu Vũ đi tới, Ninh Phong Chí cùng Lộ Viễn nói chuyện thời điểm nàng vốn không muốn tham dự. Nhưng chuyện này liên quan đến Đại Minh cùng Nhị Minh, vì tìm kiếm mẹ ta năm đó hồn cốt. Nhóm chúng ta tiến vào tinh đấu đại xâm lâm chân chính khu vực nguy hiểm đại hung chi địa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đem sự tình lần nữa nói một lần. Các ngươi vất vả, đợi chút nữa ta nhường phòng bếp cho các ngươi làm bỗng nhiên ăn ngon. Về phần hai vị rừng rậm, Chi Vương các ngươi không cần lo lắng. Nhóm chúng ta Thất Bảo Sơn phía sau kia mảnh hồn thú xâm lâm diện tích cũng không so hạch tâm khu vực nhỏ. Đem sự tình hiểu về sau, Ninh Phong Chí cũng làm ra an bài. Tạ ơn Ninh Tông Chủ. Ngoặc kép, sau đó mấy ngày thời gian, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn bận lục hai vị rừng rậm Chi Vương sự tình. Đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên vào ở, kỳ thật cũng không có cái gì an bài xong. Hai vị này trực tiếp một đầu đâm vào hồn thú xâm lâm căn bản liền không có ra. Chân chính nhường Ninh Phong Chí bận rộn là Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Từ khi biết rõ hai cái 10 vạn năm hồn thú cự ly bọn hắn gần như vậy về sau, ban đêm liền đi ngủ đều cơ hồ mở to một con mắt. Cho nên cái này thời điểm hắn cái này làm tông chủ cũng chỉ có thể trấn an. Đồng thời cũng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông lập xuống mấy đầu tân quy. Tỷ như, cũng không có việc gì khác hướng về sau núi hồn thú xâm lâm chạy. Lại tỉ như, cái này hai cái hồn thú là Thất Bảo Lưu Ly Tông bằng hữu. Khác đánh chủ ý của bọn hắn. Đối với cái này mấy đầu tân quy, kỳ thật dựng lên cái tịch mịch. Bọn hắn những người này trừ phi rảnh đến nhức cả trứng mới có thể hướng ở 10 vạn năm hồn thú. Rừng rậm chạy, về phần đánh hai vị kia chủ ý. Làm hồn hoàn, bọn hắn vẫn là có tự biết rõ. Từ khi hai vị rừng rậm Chi Vương tới Thất Bảo Lưu Ly Tông về sau, toàn bộ trong tông môn còn có một người địa vị thẳng tắp tăng vọt. Lộ Tiểu Vũ, trước kia bởi vì Lộ Viễn quan hệ liền không ai dám trêu chọc cái này Tiểu Bá Vương. Hiện tại biết rõ hai vị rừng rậm Chi Vương cùng Lộ Tiểu Vũ quan hệ về sau cũng lựa chọn đi vòng qua. Cùng Lộ Tiểu Vũ lên ma sát là tuyệt đối sẽ không. Bọn hắn chỉ lo lắng hai vị rừng rậm Chi Vương hiểu lầm. Thất Bảo Lưu Ly Tông trong xương phòng. Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên. Bọn người ngồi vây quanh tại Lộ Viễn bên người. Lộ Viễn ca ca, đây chính là hơn 40 vạn năm ngoại phụ hồn cốt A. Ninh Vinh Vinh hai mắt tỏa ánh sáng. Xanh nhạt ngón tay sờ nhẹ tại màu vàng sậm trên lợi trảo trong chốc lát. Nàng cảm giác giống như đại giang sông lớn lực lượng hướng nàng vọt tới. Dọa đến nàng vội vàng thu tay lại. Đúng vậy a, khối này hồn cốt tác dụng có thể nhiều. Lộ Viễn hướng bên người nữ nhân lung lay. Từ khi trở về sau những người này liền nắm lấy hắn ngoại phụ hồn cốt xem đi xem lại. Ngẫm lại chính trước đây tại tinh đấu đại xâm lâm làm ra hấp thu hồn hoàn quyết định, hắn cũng bội phục mình. Đúng vậy a, tác dụng rất nhiều. Tỉ như gọt quả táo. Liễu Nhị Long nói chuyện đồng thời cũng khí cười. Nàng là không thấy được Lộ Viễn cái này ra hỏa hiện ra khối này hồn cốt uy lực chân chính. Cái gặp gọt đi không ít quả táo, bất quá cũng cho nàng ăn. Điểm này nhường trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Mấu chốt hiện tại cũng không ai để cho ta thử nha. Lộ Viễn biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ thử một chút uy lực chân chính. Sau đó đi tìm Độc lão đầu. Kết quả lão đầu kia lại còn nói thân thể của mình không thoải mái. Sau đó liền cùng Ninh Phong Chí sau khi cáo từ bước đi như bay ly khai Thất Bảo Sơn. hắn đi tìm Trần Tâm cùng Cổ Dung thời điểm, hai cái này lão đầu cũng từ chối nói mình có việc. Cái này nhường hắn rất phiền, ngoại trừ gọt quả táo cái kia còn có thể làm cái gì? Ngươi bây giờ trên người hồn cốt cũng đầy đủ rồi đi. Lần sau lại có tốt hồn cốt lưu cho nhà ta Tiểu Vũ. Nếu như Lộ Viễn cái này ra hỏa không đem khối này ngoại phụ hồn cốt hấp thu, nàng Liễu Nhị Long cũng muốn đem cái này hơn 40 vạn năm hồn cốt cho nhi tử. Lần sau nhất định. Lộ Viễn gật đầu. Toàn thạch mãnh tượng đùi phải xương trước mấy ngày cũng bị hắn hấp thu. Đối với hồn cốt hắn cũng liền không có gì mong cầu. Về sau chỉ cần dụng tâm uống rượu thuận tiện. Lão nương theo ngươi lâu như vậy, làm gì cũng nên đạt được một khối hồn cốt đi. Liền đem ta khối kia đưa cho nhà ta Tiểu Vũ. Từ khi làm mẹ về sau, Liễu Nhị Long mỗi lần cái thứ nhất tương đương chính là Lộ Tiểu Vũ. Khối này hồn cốt là tốt, chỉ là ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn không có bị Lộ Viễn ca ca hấp thu. Ninh Vinh Vinh thở dài một tiếng, kia thế nhưng là 40 vạn năm hồn hoàn. Cái này nếu là mặc trên người vậy còn không chấn kinh toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thực tế đáng tiếc, Tiểu Vũ tỷ, 40 vạn năm hồn hoàn thật giống ma hoa đồng dạng a. Mạnh Y Nhiên cái này mấy ngày nghe Lộ Viễn nói nhiều lần liên quan tới 40 vạn năm hồn hoàn. Sự tình, không biết là nàng đầu óc đần vẫn là Lộ Viễn biểu đạt có vấn đề. Dù sao chính là không có hình ảnh. Ta cho các ngươi vẽ ra tới đi. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lộ Viễn cái này ra hỏa biểu đạt năng lực thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nàng ở sau núi hồn thú xâm lâm mấy ngày thời gian. Cái này ra hỏa đến cùng đều nói cái gì? Lại có thể nhường Mạnh Y Nhiên tưởng tượng đến ma hoa. Lộ Viễn ca ca không thể hấp thu ám kim khủng chảo hùng hồn hoàn quá làm cho người ta đáng tiếc. Cho nên ta quyết định, đêm nay đền bù Lộ Viễn ca ca. Nhường hắn cảm nhận được ấm áp. Ngay tại tất cả mọi người xem Tiểu Vũ vẽ hồn hoàn thời điểm, Ninh Vinh Vinh đột nhiên đứng người lên nói ra một cái giống như là thận trọng về sau làm ra quyết định. Ninh Vinh Vinh, ngươi có muốn hay không mặt? Lộ Viễn là một mình ngươi sao? Chu Trúc Thanh không vui. Nhường Lộ Viễn cảm nhận được ấm áp, việc này nàng chẳng lẽ liền làm không được a? Nàng dám nói tự mình so Ninh Vinh Vinh hơn ấm. Đối với cái này, Ninh Vinh Vinh cũng sớm đã ngờ tới. Căn bản không nói lời gì. Lôi kéo Lộ Viễn cánh tay liền hướng nàng gian phòng đi. Xì tương đương, xì tương đương, xì tương đương. Đối với Ninh Vinh Vinh loại này chút mưu kế, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bọn người biểu thị thật sâu khinh bỉ. Ninh Vinh Vinh cũng mặc kệ những này. Nàng cái bội phục mình là cái nhỏ cơ linh quỷ. Ở trước mặt những người này, nàng một lần nữa đem Lộ Viễn đặt lại. PS, các bạn đọc, ngày nghỉ vui sướng, đầu tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.